tức thời ngây ngẩn cả người. Đằng sau kệ sách, treo hai bức tranh, một, Lam Y Nhân, thanh nhã như trúc, yên lặng ngồi gãy đàn dưới gốc lê hoa. Một trời hoa rơi trắng muốt, Lam Y Nhân tĩnh lặng như nước, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Hai, giữa không gian u tối, huỳnh hỏa bay đầy trời. Bóng dáng hai người, ôm chặt lấy nhau, một người tuấn mỹ vô trù, một người khuynh thế băng dung, không gian nhu tình tuyệt đẹp. Hắc Y Nhân vô thức vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào bức tranh, nhẹ giọng thì thào, người này là ai, vì cớ gì nàng cùng người trong tranh, dung mạo lại giống nhau đến như vậy. Thì ra, lúc sáng Nhiếp Chính Vương hoảng hốt chính là vì người này sao? Vâng. Hắc Y Nhân không ai khác chính là thánh nữ Hải Quốc Huyễn Tuyết. Tiến tiệc linh đình, nàng lấy cớ không khỏe để về trước, đồng thời tham nhập phủ Nhiếp Chính Vương. Không ngờ lại thấy hai bức họa này. Hắn tên gọi Dung Phượng Ca từ đằng sau Hắc Y Nhân. Thanh âm trầm thấp khản đặc vang lên. Hắc Y Nhân dùng mình quay đầu lại. Người này vô thanh vô tức xuất hiện nàng lại không hề hay biết. Quả không quả thật đủ cường. Huyễn Tuyết nàng từ lúc 3 tuổi đã bắt đầu tập võ. Lại có thiên phú cực cao, luôn tự ngạo võ công bản thân ít ai bằng. Không ngờ hôm nay lại gặp đối thủ lợi hại hơn nhiều. Không khỏi tâm sinh nể phục. Huyễn Tuyết cô nương, muốn biết điều gì, có thể hỏi bổn vương. Không cần phải mất công mất sức đến như vậy. Lạc Khanh Nhan lạnh nhạt nói. Khác hẳn thái độ lúc sáng. Huyễn Tuyết nhìn Lạc Khanh Nhan. Lát sau mới trầm giọng lên tiếng, ta, không có gì để nói, muốn bắt cứ bắt, Lạc Khanh Nhan cười nhẹ, đi đến chỗ hai bức tranh, đầu ngón tay dịu dàng chạm thật nhẹ như sợ hãi sẽ làm hư bức họa vậy. Ánh mắt nhu hòa sâu không thấy đáy, vĩnh viễn lưu lại cảm tình, nhìn Lam Y Nhân trong tranh, Huyễn Tuyết thấy vậy không khỏi động dung, người này là người ngươi yêu, Huyễn Tuyết bỗng dưng thốt lên hỏi. Hỏi xong lại hối hận, nàng từ khi nào lại nhiều chuyện như vậy chứ? Ngươi nói xem, Lạc Khanh Nhan đạm cười, Huyễn Tuyết khẽ mím môi. Hỏi tiếp, lúc sáng, ngươi chính là vì khuôn mặt này của ta giống nàng mới hoảng hốt bỏ chạy. Lạc Khanh Nhan không nói gì, chỉ nhạt nhẽo cười, đường đường Nhiếp Chính Vương của một nước, không ngờ cũng là kẻ yếu đuối như vậy Huyễn Tuyết trào phúng. Nàng cũng không rõ vì sao lại nói những lời khó nghe như vậy. Khẽ nhíu mi, có lẽ là vì không muốn người này xuyên qua nàng nhìn về một người khác chăng? Bất cứ ai cũng có quyền khó chịu vì mình bị coi như người khác đã. Huyễn Tuyết tự an ủi bản thân mình như thế. Lạc Khanh Nhan dương mi nhìn Huyễn Tuyết, khóe môi cong lên nét cười tà mị, vươn tay nâng cằm của Huyễn Tuyết, thanh âm lãnh thấu xương. Ngươi có biết kẻ nói ta hai từ yếu đuối? Bây giờ mồ đã xanh cỏ. Lạc Khanh Nhan, ta đời này ghét nhất chính là từ đó. Cằm bị Lạc Khanh Nhan nắm thật chặt, như sắp bị bóp nát. Huyễn Tuyết không có ý định cầu xin tha thứ. Cao ngạo ngẩng đầu, quật cường nhìn Lạc Khanh Nhan. Lạc Khanh Nhan hoảng thần buông tay. Lắc đầu cười khẽ, nếu không phải vì khuôn mặt của ngươi quá giống hắn. Thì chỉ cần việc bước chân vào đây cũng đủ khiến ngươi không còn tồn tại trên thế gian này rồi. Đi thôi Lạc Khanh Nhan vẫy tay ra hiệu, Huyễn Tuyết muốn nói lại thôi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đó của Lạc Khanh Nhan, quay đầu bước ra khỏi cửa nhưng chỉ vừa mới chạm vào ngưỡng cửa thì bên ngoài một bóng trắng vọt đến. Huyễn Tuyết nhanh chóng lui về phía sau vài bước, bất ngờ nhìn Bạch Y lão giả. Khanh Nhan, ta nghe nói. Lời chưa kịp dứt, lão ngoan đồng dung cơ kinh hãi, chỉ tay về hướng Huyễn Tuyết, lắp bắp, tôn tử, a không, ngươi là ai, sao lại có khuôn mặt giống tiểu phượng ca của ta như vậy? Lão ngoan đồng, nàng ta không phải, Lạc Khanh Nhan nhàn nhạt nói, ta biết a, nhưng là thật giống lão ngoan đồng cảm thán. Trên thiên hạ này có người với người giống nhau đến thế sao? Giống nhưng không phải hắn Lạc Khanh Nhan bĩnh thản nói. Lão ngoan đồng, đừng làm rộn, Huyễn Tuyết cô nương, mời, Huyễn Tuyết hỗn độn nghe Dung Cơ nói. Gì là tôn, tử, nàng là nghe nhầm thôi. Tôn nữ mới đúng chứ. Huyễn Tuyết chỉ độn bước ra khỏi phòng. Chỉ độn dùng khinh công chạy về nơi ở của mình. đến nơi mới kịp sắp xếp mọi thông tin trong đầu của mình. Tôn Tử, hắn làm y nhân vận Nam Trang. Vậy ra, Hụ, Nhiếp Chính Vương đoạn tụ. Hết chương 77, cách chương.